Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965, rời cứu binh. Để cho ta thử một lần nữa. Diệp Trần vẫn là rất không cam lòng. Hội tụ toàn thân lực lượng, đem công pháp thúc dục đến trình độ cao nhất. Bốn phía đột nhiên nổi lên một cổ gió. Đây là, bên cạnh Tiết Thanh nhìn Diệp Trần dáng vẻ, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vẻ kinh dị. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Diệp Trần trên mình tràn đầy một cổ không tự nhiên lực lượng. Cổ lực lượng này cũng không phải là thuộc về Diệp Trần mình. Ngược lại, tựa hồ là thuộc về trái đất thiên đạo lực lượng. Cái này, theo thời gian trôi qua, hội tụ ở Diệp Trần trên mình lực lượng là càng ngày càng lớn mạnh. Đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cấp, nhưng vẫn không có dừng lại. Không đúng, Tiết Thanh cau mày, nhìn một cái Diệp Trần đỉnh đầu. Lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, trên đỉnh đầu nhiều một đạo mây sấm, một mực lần quần, cũng không có tản ra. Tiết Thanh lúc này mới rõ ràng, Diệp Trần là muốn đột phá. Ở thời điểm đột phá, sẽ có một cổ thuộc về thiên đạo lực lượng hạ xuống. Nhưng ngày thường cổ lực lượng này đều là sẽ đả kích ở Diệp Trần trên mình. Có thể ngày hôm nay, lại trở thành Diệp Trần lực lượng, hắn lại có thể sử dụng. Đây là cái gì đạo lý? Tiết Thanh có chút không rõ ràng. Nhưng dưới mắt, nàng vậy không ngăn cản được cái gì. Chỉ có thể xem Diệp Trần mình phát huy. Đối diện vậy mấy cái quang minh thần giáo nam tử vậy phát hiện chỗ không đúng. Bỗng nhiên tập thể ngâm sướng lên liền thần chú. Một hồi kim quang đại tác. Chỉ gặp mỗi người phía sau cũng dài ra 6 cánh. Thiên sứ 6 cánh. Tiết Thanh trợn to mắt. Nàng không muốn bên trong thấy qua liên quan tới quang minh thần giáo tin đồn. Không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp phải quang minh thần giáo thiên sứ 6 cánh. Đây đã là quang minh thần giáo bên trong đắt tiền sức chiến đấu. Đi lên nữa, vậy coi như là thiên sứ 12 cánh. Đó là tồn tại ở truyền thuyết bên trong nhân vật. Theo mấy cái thiên sứ 6 cánh ngâm sướng, một đạo kim sắc kết giới ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Tựa hồ là muốn dùng bức tường này tới ngăn lại Diệp Trần. Tiểu mộng, Diệp Trần chuẩn bị xong. Hai mắt thấy quang minh thần giáo phương hướng. Trong mắt đều là vẻ kiên định. Hai quả đấm đột nhiên xách lên. Giống như một cái võ đạo đại sư. Hướng quang minh thần giáo phương hướng quơ múa đánh một quyền. Một quyền này, một chút cũng không sặc sỡ. Cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Thật đơn giản quơ múa đi ra ngoài. Trong nháy mắt kia tới giữa, linh lực kinh khủng chập chờn liền truyền tới. Oanh, Diệp Trần hai tay bên trong quơ múa đi ra quyền kính. Lấy một đạo ánh sáng màu trắng đánh tới liền quang minh thần giáo màu vàng kết giới bên trên. Nhất thời bạo phát ra cường đại nổ lực. Ánh sáng màu trắng và ánh sáng màu vàng ở giữa không trung bên trong đan vào. Tạm thời tới giữa, lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Để cho người cũng thấy đờ ra. Bên cạnh Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao ánh mắt không nháy một cái nhìn giữa không trung bên trong. Cũng rất muốn biết, cuối cùng ai có thể thắng. Đi chết à. Ngay tại rằng co không nghỉ thời điểm, Diệp Trần đột nhiên lớn tiếng hét lên một câu. Hai tay đi về trước mặt đẩy một cái. Đột nhiên, ánh sáng màu trắng đại thịnh, lập tức liền đem ánh sáng màu vàng ép xuống. Phốc thử. Giống như là một cái vỏ ruột xe bị đâm phá như nhau. Màu vàng kia kết giới đột nhiên liền bị màu trắng lực lượng cho trùng khoa. Tạm thời tới giữa, màu trắng đem lớn nửa bầu trời cũng chiếm cứ. Mới vừa rồi còn nguyên vẹn không hao tổn màu vàng kết giới lập tức liền hoàn toàn sẽ tan hết. Không tốt, mấy cái quang minh thần giáo thiên sứ 6 cánh đều bị cái này cổ ánh sáng màu trắng đánh sụp trên. Đất. Từng cái một tất cả đều từ giữa không trung bên trong té xuống. Bành, ngoặc kép chấm chấm, mấy người tất cả đều ném xuống đất. Ánh sáng màu trắng lập tức phét sạch đi ra ngoài. Chung quanh nhà lầu và đường phố tất cả đều tao ương. Ở ánh sáng màu trắng đả kích dưới, hoàn toàn hóa thành hư ảo. Hụ hụ, Diệp Trần ho khan mấy tiếng. Cổ họng một ngọt, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Mới vừa một kích kia đã là hắn siêu gánh vác vận chuyển. Hiện tại thân thể đều đến tiếp nhận cực hạn, dĩ nhiên là không nhịn được. Chúng ta đi mau. Tiết Thanh đi lên trước, một cái kẹp lấy Diệp Trần, cùng Lâm Nguyệt Giao nói một câu, liền mau rút lui liền hiện trường. Nàng đã cảm thấy, ở Quang Minh Thần Giáo nội bộ, hiểu rõ đạo lực tính mạnh mẽ người vọt tới, rõ ràng chính là xông lên bọn họ tới. Không đi nữa, sợ là xảy ra đại sự. Đến lúc đó, Tiết Thanh một người cũng không bảo vệ được Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Bọn họ vừa rời đi không lâu, mấy đạo thân ảnh từ Quang Minh Thần Giáo bên trong vọt ra, đem mặt đất kiểm tra một tí. Một người trong đó, mặc vẫn là màu vàng quần áo, mặt đầy nghiêm túc, người chung quanh đối với hắn đều là vô cùng cung kính. Tựa hồ là Quang Minh Thần Giáo nhân vật lớn gì. Tiết Thanh mang Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần, ở ngoại ô địa phương, tìm một cái có thể đặt chân cũ nát công xưởng. Diệp Trần như thế nào? Sẽ hay không có chuyện à? Lâm Nguyệt Giao lo lắng hỏi nói. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiết Thanh an ủi một câu, ta cái này thì cho hắn chữa thương. Nói xong, liền đem Diệp Trần đỡ dậy. Nàng ngồi ở Diệp Trần phía sau, bắt đầu đem linh lực rót vào đến Diệp Trần trên mình. Linh lực vừa tiến vào Diệp Trần trong thân thể, liền bắt đầu khắp nơi di động, chữa trị kinh mạch hư hại. Mới vừa một kích kia, đem Diệp Trần cả người trên dưới kinh mạch cũng đánh vết thương chồng chất. Dẫu sao, liền mới vừa rồi cái sức đó tính, Tiết Thanh cũng đánh không ra. Đã sớm vượt ra khỏi Diệp Trần thân thể có thể chịu đựng lớn nhất trị giá. Chữa thương xong, Tiết Thanh và Lâm Nguyệt Giao ngay ở bên cạnh chờ. Một mực chờ liền 8 tiếng, Diệp Trần mới tỉnh lại. Cái này còn là Tiết Thanh chữa thương kịp thời dưới tình huống. Nếu không, liền trực tiếp dài ngủ không tỉnh. Tiểu Mộng đâu? Chúng ta phải đi mau cứu Tiểu Mộng à? Diệp Trần một tỉnh lại, liền lập tức nói, hận không được tại chỗ liền trực tiếp đi. Người tỉnh lại đi. Lâm Nguyệt Giao nắm Diệp Trần bả vai nói, người như vậy đi làm sao cứu Tiểu Mộng? Người không cứu được nàng à? Đúng vậy, người trước bình tĩnh một tí, trước nghĩ một chút biện pháp. Tiết Thanh cũng khuyên nói, còn có thể có biện pháp gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, hiện tại trừ dựa vào tự chúng ta, còn có thể dựa vào cái gì? Vậy không được, chúng ta chút nhân viên này, đi Quang Minh Thần Giáo, vậy là chịu chết. Tiết Thanh lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, nàng rất rõ ràng, Quang Minh Thần Giáo bên trong, cao thủ như mây, bọn họ hai người đi, chính là xa luân chiến, cũng có thể giống như dây dưa chết bọn họ, làm sao còn chơi, phải hơn rời cứu binh. Tiết Thanh nghiêm túc nói, rời cứu binh, nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi không rõ ràng, hắn không biết Tiết Thanh nói rời cứu binh là chỉ cái gì. Chúng ta ở võ đạo hiệp hội bên trong có nhiều cao thủ như vậy, Nguyên Anh hậu kỳ cũng có 15 cái đâu, còn có 20 cái Nguyên Anh sơ kỳ, làm sao không cần dùng. Tiết Thanh thản nhiên nói, nàng hiện tại vẫn là võ đạo hiệp hội tổng hội trưởng đâu. Trước vậy đoạn thời gian, vậy nuôi dưỡng mấy người? Đúng rồi, còn có Tống Nguyên và Mạnh Thành những người đó. Cộng lại đều có chừng 30 cái Nguyên Anh hậu kỳ. Lão nương cũng không tin, cái này Quang Minh Thần Giáo, còn có thể là chúng ta đối thủ. Tiết Thanh cũng lên lửa, thừa dịp bọn họ người thiếu, mới vừa thiếu chút nữa chồng ở bên trong. Hiện tại tỉnh ngộ lại, có thể không thể bỏ qua bọn họ. Phải tìm người tới. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.